Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 743. Góc truyện audio.com. Em gái đừng trốn, mặt Cố Quân Thụy có ý cười khó che giấu. Quay người qua, Băng Khuynh, anh cảm thấy liên quan vấn đề này. Thật sự có thể thảo luận sâu hơn một tí. Hạ Băng Khuynh giả bộ khang nghe, kéo tủ lạnh ra, lưng đối với họ, biểu cảm cô cứng nhắc. Ai, ép lại để lại dấu vết đó trên Ân Mộ Nguyệt Sâm. Bầy hát chỉ muốn đào một lỗ chôn mình vào trong đó. Nghĩ đến vừa nãy mặt kiên định nói 2 nanogram thanh bạch. Kết quả chớp mắt cái tự tát vào mặt mình. Cô có cảm giác ca muốn sống. Cố Quân Thụy nhất định cảm thấy cô đặc biệt giả tạo. Cố Quân Thụy ngồi trên sofa quay mặt thẳng lại. Tay đẩy Mộ Nguyệt Sâm một cái. Nhếch mày với anh, đờ si đó ưng y. Nhanh như V đã under CR. Theo phản ứng của e gái, tớ có thể nói chắc chắn Nguyệt Sâm 80. Là cưỡng bức, Quản Dung Khiêm áp giọng xuống. Phân tích đầy kinh nghiệm. Ca phai chứ, Ôn Nhã Liên thấp giọng. Nguyệt Sâm của chúng ta ca phai ưng như V, Cố Quân Thụy và Quản Dung Khiêm tự nhiên đồng thanh đáp anh. Nguyệt Sâm của chúng ta chính là ưng như V. V Nguyệt Sâm cậu tự nói. Rốt cuộc cô ấy tự nguyện hay cậu ép, Ôn Nhã Liên vẫn ca tin, Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm có chút ca tự nhiên, lạnh lùng nhả hai chữ, ồn ào, nhìn xem, Cố Quân Thụy chỉ má anh, trời ơi, ưng y cậu có bao nhiêu đói khát, cưỡng bức cô gái nhà Ngetea sẽ ghét cậu đó, SK khống chế đờ si mình V, Ôn Nhã Liên ca biết nên cười hay nên tức. Quản Dung Khiêm cực kỳ có ý tốt giải thích cho MN, nhịn lâu quá đó mà. Nguyệt Sâm dù S cũng ca phai Liễu Hạ Huệ, cô nam quả nữ, em gái Băng Khuynh lại mang vẻ đẹp khiến ân khác muốn phạm tội như VK xuống tay mới lạ. Hi hi, thế nào, rất thoải mái chứ, Cố Quân Thụy biểu cảm tà mị nhếch mày lên, Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng liếc anh một cái. Khục khục, Khương Viên dùng sức ho mấy cái. Cô chỉ mấy ân đàn ông TAC mặt, nhìn đạo đức của các ân đi, phiền có chút lòng thương cảm đờ si ca, em gái Băng Khuynh có thể nói là cơ thể hoàn toàn bị hủy hoại bởi tên cầm thú này R. S còn dám lấy ra trêu, nói thật, ca phai e đố kỵ chứ, Cố Quân Thụy suy đoán, ha ha tôi đố kỵ, Khương Viên cười điên cường, sau đó biểu cảm lập tức thay đổi, nghiêm túc nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Lão nương muốn ngủ với anh như V, anh lại đi cưỡng bức em gái Băng Khuynh. Mộ Nguyệt Sâm, anh thật quá hỗn đản. Tôi nói anh ca thể thay đổi khẩu vị một chút sao? Trên thế giới này có bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ? Quản Dung Khiêm lập tức cười bò lên bàn, đưa ngón tay cái lên với Khương Viên. Khương Mỹ Nữ, anh thích thẳng thắn như e. Nữ trung hào kiệt, Mộ Nguyệt Sâm ca có hứng thú nói chuyện với bà điên Khương Viên. Tự mình bấm mở TV, nữ vương đại nhân, e luôn thẳng thắn như V, thật sự khiến bọn anh cảm thấy áp lực. Cố Quân Thụy phóng điện với cô, Khương Viên ca quan tâm sự tán tỉnh của Cố Quân Thụy. Cong lưng gõ lên chân của Mộ Nguyệt Sâm, còn có cái này, muốn theo đuổi lại em gái Băng Khuynh, mới làm ra đúng ca ít quản chuyện bao đồng. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói một câu. Mắt nhìn TV, lười di chuyển, chắc tôi nên nói với e gái tốt của mình. Chân ân nào đó ca gãy. Khương Viên cúi thấp đầu, dùng tay che mặt, lén nói. Ánh mắt Mộ Nguyệt Sâm lập tức chuyển sang mặt Khương Viên. Những ân khác lộ biểu cảm ca thể tin đờ si. Ca phai chứ, giả à. Quản Dung Khiêm như phát hiện ra sinh vật lại nhìn chân của Mộ Nguyệt Sâm, cách trương.